Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 740, chương 740, người hỗn đản này. Lafitter, Bạch ức, người hỗn đản này. Thấy thế, dâu đen trong mắt đột nhiên trở nên xích hồng. To mọng thân thể giống một viên đạn pháo giống như bay thẳng mà tới. Không chấn, dâu đen lấn người phụ cận. Cánh tay phải liền trùng điệp đánh vào đại khí bên trong. Lúc này có một cỗ cường đại ngang ngược kinh lực mãnh liệt mà đến. Để khắp bầu trời đều đi theo rung động ầm ầm không thôi. Không chấn a, có chút ý vũ. Bạch Thủy đem Lafitter giống rác rưởi đồng dạng vứt bỏ. Dậm một bước, Busozoku Haki bao trùm cánh tay phải. Liền trực tiếp đối bính mà đi. Kia mãnh liệt bàng bạc kinh lực, đối Bạch Thủy lại không bất cứ tác dụng gì. Hai người trùng điệp đụng vào nhau, tựa như sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng. Toàn bộ hòn đảo đều đi theo tại cự chiến, cuồng bạo khí lãng tùy ý tiết ra, phá hư hết thảy có thể phá hư vật thể. Đại phun trào dai phân tần, Bạch Thủy trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Cánh tay phải liền trong nháy mắt quanh quẩn lên một cỗ tràn ngập lực lượng hủy diệt quang mang. Trực tiếp vỡ vụn dâu đen trên tay kình lực. Trùng điệp đánh vào dâu đen trên lồng ngực. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Thiên tử cười. Siêu. Sóng chấn động. Katarina. Devon cùng Berserk hai người lần nữa đánh tới. Xé rách không khí kịch liệt rung động. Đình Nguyệt. Bạch Thủy lạnh nhạt đối hai người đưa tay phải ra. Thần diệt đao hóa hình. Sau đó, đối hai người ngang nhiên bổ ra mấy đạo sắc bén vô song kiếm khí. Có được phá diệt hết thảy uy lực. Cùng bọn hắn trùng điệp đụng vào nhau. Đạo kiếm khí này lực lượng mạnh mẽ. Hoàn toàn vượt ra khỏi Devon cùng Berserk hai người ngoài dự liệu. Bị oanh thổ huyết bay rớt ra ngoài. Lại tiếp lấy đụng bay một mảng lớn lâu la. Tiếp xuống, Heavy Drinker, đến phiên ngươi. Bạch Thủy nhỏ giọng nhắc tới một tiếng. Dậm một bước, liền vừa vặn dán Heavy Drinker đập tới tới trường đao tránh thoát khỏi đi. Không đợi Heavy Drinker bổ ra đao thứ hai, Bạch Thủy thân hình liền bá một chút biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, huyễn ảnh lóe lên xuất hiện tại Heavy Drinker trước mặt. Đá ngang hoành không, làm hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Liền bị một cước quét bay ra ngoài. Một đường xuyên không, lam ngọc, Bạch Thủy như bóng với hình. Trong tay xuất hiện một cái đỏ lam giao nhau năng lượng quang cầu đến. Ngay tại Heavy Drinker ánh mắt kinh hãi bên trong. Khắc ở trên ngực hắn. A. Heavy Drinker lúc này phát ra một tiếng thảm tuyệt kêu đau thanh âm. Liền hoàn toàn bị bao vào. Tại nóng này trong sấm sét nhận lấy tẩy lễ. Nguyên bản đỏ lam giao nhau quang cầu. Lập tức trở nên xích hồng vô cùng. Tràn ngập ra một cỗ mùi máu tanh. Kinh hồng. Bạch Thủy bỗng nhiên quay người. Hai tay duỗi ra. Nhắm ngay vừa vặn đứng dậy Berserk cùng Devon. Hai đạo ánh sáng đồng dạng lưỡi kiếm, ngay tại hai người ánh mắt kinh hãi bên trong, xuyên thủng bộ ngực của bọn hắn, trái tim lúc này vỡ vụn, ô oa, hai người cuồng thổ ra một ngụm lớn máu đến, trong mắt tràn đầy không dám tin, cứ như vậy tại Bạch Thủy cùng một đám lâu la nhìn chăm chú phía dưới. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành hai cỗ thây khô. Long. Ngươi, Bạch, nước, dầu đen lần nữa tức giận gào thét lên tiếng. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, vẻn vẹn chỉ đi qua chừng 5 phút, nhưng hắn dòng chính các cán bộ lại đều đã chết gần hết rồi. Cũng chỉ còn lại có Kiệt Lạp Kho, Moria, Apo, Karabu, cùng một bộ ốm đau bệnh tật bộ dáng Doc Quy, huống chi, Moria, Apo. Karabu mấy người kia còn không tại tổng bộ, trấn thủ tại địa phương khác. Cả cuộc chiến đấu hoàn toàn hiện ra hướng Bạch Thủy Thiên về một bên cục diện.